Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5234, tình cảnh đáng lo. Bước đi liên tục khó khăn. Phong Linh Thành, Chu gia, do dự Lâm Bạch vừa rồi thức tỉnh, bạo phát đi ra kiếm ý, đem tòa tiểu viện kia san thành bình địa. Chu lão không thể không tại cho Lâm Bạch bọn người tìm kiếm một tòa hoàn toàn mới trạch viện. Lão hủ Chu Nguyên Sinh chính là Phong Linh Thành Chu gia gia chủ, quen thuộc lão phu người đều thích gọi ta một tiếng Chu lão. Trong tiểu viện, Chu lão tiến lên đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Lâm Bạch gật đầu cười đáp lại một chút, tùy theo trong đầu ký ức cuồn cuộn, tìm kiếm lấy Phong Linh Thành Chu gia tin tức tương quan. Phong Linh Thành Chu gia ở trong Phong Linh Thành đều không coi là nhất đẳng đại gia tộc, chỉ có thể coi là một cái nhị lưu gia tộc. Trong gia tộc, bây giờ cũng không có bất luận cái gì thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tọa chấn. Một vị duy nhất thái ất đạo quả cường giả chính là Chu gia Khai Sơn lão tổ. Chỉ bất quá tại 3.000 năm trước cũng đã tọa hóa. Bây giờ Chu gia người cầm quyền chính là vừa rồi cứu Lâm Bạch đám người Chu lão. Hắn cũng chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi mà thôi. Kiều Mạt cùng Tần Giao đi vào Lâm Bạch bên người, nói đơn giản lên Khô Lâm Nhai chuyện sau đó. Chúng ta chạy ra Khô Lâm Nhai đằng sau, liền gặp Chu gia võ giả. Chu lão xem chúng ta thân chúng tử la tán chi độc, cho nên để cho chúng ta tạm thời đến Chu gia chữa thương. Chúng ta vừa lúc lại không có địa phương đi, chỉ có thể tạm thời tin tưởng Chu lão, cho nên liền đi tới Chu gia. Về sau, Chu lão nói ngươi chạy ra Khô Lâm Nhai đằng sau, liền chẳng biết đi đâu. Trải qua Chu gia nhiều mặt tìm hiểu, mới khi tìm thấy tung tích của ngươi. Nghe thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, đối với Chu lão cảm kích một chút. Nhìn xem Chu lão xử lấy quải trượng, đi lại tập tễnh, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, hiển nhiên là thọ nguyên không nhiều dấu hiệu. Đa tạ Chu lão trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, Lâm Bạch đối với Chu lão nói ra. Chu lão than khổ nói ra, năm đó Lý Thiên Ân tiền bối đi vào Phong Linh Thành bên trong điều tra huyết thần giáo võ giả, cũng là lão phu xuất thủ tương trợ, cho nên Lý Thiên Ân tiền bối mới có thể biết Phong Linh Thành bên trong nhiều như vậy bí ẩn quảng cáo. Thì ra là thế, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiền bối tại sao lại biết chúng ta sẽ ở trong Khô Lâm Nhai mạo hiểm? Chu lão nói ra, ta tại trong phủ thành chủ có ám tử, cho nên trong phủ thành chủ một ít chuyện ta cũng biết rất nhiều, đồng thời ta cũng biết chiêu hình ti võ giả bao hanh phản bội, cũng biết phía trước hai chi mật thám tiểu đội vẫn lạc. Kỳ thật, ở phía trước hai chi mật thám tiểu đội đi vào Phong Linh Thành thời điểm, lão hủ liền tại nhiều mặt tìm hiểu chỗ ở của bọn hắn. Đáng tiếc, chiêu hình ti mật thám tiểu đội thủ đoạn phi phàm, giấu kín chi thuật càng là đăng phong tạo cực. Lão hủ nghĩ hết biện pháp cũng không có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Cuối cùng chỉ có thể từ trong phủ thành chủ dò thăm tin tức, nói là cái kia hai chi mật thám tiểu đội đã chết. Về sau, hai ngày trước trong phủ thành chủ lại truyền tới tin tức nói, bao hành truyền tin cho thành chủ đại nhân, nói là Trần Vương Điện Hạ lại điều động chiêu hình ti võ giả tới. Lần này, lão phu liền toàn lực ứng phó, nhất định phải tại các ngươi hủy diệt trước đó đem bọn ngươi tìm tới. Còn tốt, lần này, các ngươi cũng còn sống. Chu lão trong lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Lâm Bạch hỏi, Chu lão như thế đại phí khổ tâm cứu chúng ta, là có cái gì tố cầu sao? Chu lão cười khổ nói, huyết thần giáo ngóc đầu trở lại, Khắc Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Chúng ta Khắc Châu võ giả nếu ngay cả chính mình cho nên thổ gia hương đều thủ hộ không được, như vậy muốn tu vi cao như vậy tới làm cái gì? Có cái nào quyền lực tới làm cái gì? Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn cười nói, nguyên lai Chu lão là thương tiếc mảnh cố thổ này. Là tại hạ khinh miệt Chu lão, còn xin Chu lão thứ lỗi. Lâm Bạch vốn cho rằng Chu lão cứu bọn họ cũng là có chỗ tố cầu, lại không nghĩ rằng Chu lão hiểu rõ đại nghĩa như thế. Hắn chỉ muốn cứu Khắc Châu. Chu lão lời nói thấm thía nói ra. Bây giờ Phong Linh thành bên trong, toàn thành cảnh giới, chim bay khó tiến, tại La Tông thành chủ mệnh lệnh dưới. Toàn bộ Phong Linh thành bên trong võ giả đều đang tìm kiếm tung tích của các ngươi. Tiếp đó, chư vị đại nhân không biết có biện pháp nào phá cục sao? Nghe thấy Chu lão vấn đề, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một trận âm trầm. Trần Vương Điện Hạ điều động bọn hắn đến Phong Linh thành, vốn là vì điều tra huyết thần phong giới tháp sự tình. Nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn đi vào Phong Linh thành đã vài ngày. Liên quan tới huyết thần giáo sự tình là một chút cũng không có hỏi thăm đến. Ngược lại là 5 lần 7 lượt rơi vào trong hiểm cảnh. Hiện tại bọn hắn tức thì bị làm cho không thể không giấu ở Chu gia. Nếu là dám can đảm ra ngoài, tất sẽ bị Phong Linh thành võ giả phát giác. Bước đi liên tục khó khăn, khó mà động đậy. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người mặt ủ mày trao. Ngược lại là Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Chư vị không cần lo lắng. Phá cục chi pháp, ta đã nghĩ đến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Kiều Mạt cùng Tần Giao nhao nhao kích động nhìn về phía Lâm Bạch. Chu lão vội vàng hỏi. Không biết đại nhân có thể tìm được đầu mối gì? Đủ để lật đổ La Tông sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay có thể muốn La Tông mệnh. Chu lão thở dài một hơi. Nói ra, chỉ cần La Tông vừa chết, Phong Linh thành chắc chắn an toàn a. Không biết đại nhân nghĩ được biện pháp gì? Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi nhiều. Trong vòng 10 ngày, Phong Linh thành chắc chắn bình tĩnh trở lại. Chu lão nói liên tục tốt. Nói ra, vậy cái này hơn 10 ngày thời gian, xin mời chư vị đại nhân tạm thời ở tại Chu gia đi. Xin mời chư vị đại nhân yên tâm. Chỉ cần ta Chu gia vẫn còn, chư vị đại nhân liền không có bất kỳ tổn thương gì. Nếu như thế, vậy liền làm phiền. Lâm Bạch đáp ứng. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không thể không đáp ứng. Nếu là bọn họ không đợi tại Chu gia mà nói, lớn như vậy Phong Linh thành bên trong cũng không có bọn hắn đất dung thân. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Chu lão đứng dậy cáo từ. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người lúc này mới vây quanh hỏi. Lâm Bạch, ngươi là thật nghĩ đến biện pháp? Hay là nói là tại lừa gạt Chu lão? Lâm Bạch nói ra, ta đã có biện pháp. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lâu là 1 tháng, ngắn thì nửa tháng, Phong Linh thành liền có thể lắng lại. Quảng cáo, nghe thấy Lâm Bạch như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Đám người lúc này mới yên tâm lại. Riêng phần mình đi về nghỉ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Lâm Bạch trong phòng lấy ra Trần Vương Điện Hạ truyền âm lệnh bài. Bố trí xong pháp trận. Phong Linh thành khoảng cách Thanh Liên thành quá xa. Bình thường truyền âm lệnh bài căn bản là không có cách bao trùm đến xa như vậy. Cho nên còn cần pháp trận gia trì. Tại pháp trận gia trì dưới, Lâm Bạch rốt cục có liên lạc Trần Vương Điện Hạ. Lâm Huynh, Phong Linh thành tình huống như thế nào? Lệnh bài một phía khác, Trần Vương Điện Hạ vội vàng hỏi. Lâm Bạch đơn giản cho Sở Quân Du nói một lần đi vào Phong Linh thành đằng sau gặp phải. Trần Vương Điện Hạ nghe được dựng râu trừng mắt, mắng to hỗn trướng, thật sự là không nghĩ tới chiêu hình ti bên trong cũng ra phản đồ. Hừ hừ, huyết thần giáo thật sự là thật là lớn tính toán a, cái này bao hanh, khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch nói ra, Trần Huynh, ta lần này liên hệ ngươi, cũng không phải là vì xử trí bao hanh sự tình. Bao hanh nói cho cùng bất quá là một nhân vật nhỏ. Chỉ cần Sở Quốc Vương triều muốn giết hắn, hắn liền xem như có 9 đầu mệnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lần này truyền âm mà đến, là muốn cho Trần Huynh giúp ta làm một việc. Việc này nếu là làm xong, Phong Linh thành liền có thể tự sụp đổ. Lệnh bài một phía khác, Sở Quân Du có chút hăng hái mà hỏi. Là chuyện gì? Lâm Huynh cẩn thận nói một chút. Phong Linh thành thành chủ La Tông, phía sau có Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia hậu trường. Bối cảnh thâm hậu, giết cũng giết không được, động cũng không động được. để Sở Quân Du đặc biệt đau đầu. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lại có biện pháp để Phong Linh Thành tự sụp đổ. Vậy dĩ nhiên là Sở Quân Du hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.